Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, cá ướp muối vương xuất thủ. Đây là ngày cuối cùng a, không thể không nói, Dương Ngự tới làm mười mấy ngày nay bồi luyện, là thật quá giá trị. Đúng vậy a, Vương Xuân Lâm bên cạnh đầu. Nhìn mình một mực thật mạnh muội muội, nhẹ nhàng cười cười, như thế nào, có chút không nỡ bỏ. A, ta không phải, ta không có, khác nói càn a, Vương Ninh Nguyệt như là bị đoán tâm sự nhi đồng dạng. Liên tục cắn môi lắc đầu, sinh viên đại học năm nhất a, năm nay cả nước giải thi đấu, rất có thể muốn tiến hành một lần tẩy bài. Vương Xuân Lâm thật dài thán một tiếng, bọn họ cha mẹ mang theo bọn hắn đi đến Giang Tương thành phố lễ mừng năm mới. Kỳ thật liền muốn mượn Lâm nãi nãi tên tuổi, sau khi trở về có thể tìm được một ít thuận tiện. Chỉ bất quá, không nghĩ tới Vương Xuân Lâm cùng Vương Ninh Nguyệt gặp được Dương Ngự. Mặc dù đạt được thuận tiện, sau khi trở về lại có thể thế nào đâu này. Hai người bọn họ phát hiện, khả năng năm nay tối đại thu hoạch, chính là gặp Dương Ngự, để cho tại đây ngắn ngủn hơn 10 ngày tập huấn trong đạt được đề thăng a. Vương Ninh Nguyệt đã có thể rất rõ ràng địa cảm nhận được Sire thực lực đang tại vững bước đề thăng, đồng thời đang đối chiến phạm sai lầm cùng với suất trở nên càng thêm quyết đoán. Công kích cao phối hợp thêm cao tốc, chính là cần lấy mau đánh chậm. Bao gồm nàng vương bài Pokemon Nightail, tại kia một hồi đối mặt tiểu bảo bảo Pokemon đối chiến. Từ Flitterower bởi vì Twister tản ra thành Fire Spin, để cho Fire Spin một chiêu này bắt đầu có lừa gạt tính. Ai cũng không biết Fire Spin hội từ lúc nào biến thành Flamethrower, đây là Vương Ninh Nguyệt tối đại thu hoạch. Hiện tại, thời gian vội vàng. Đã là huấn luyện ngày cuối cùng, Vương Ninh Nguyệt thậm chí cảm giác có phần không muốn bỏ lên. Thật không biết Dương Ngự tên kia như thế nào nuôi dưỡng Gyarados, nhiều ngày như vậy hạ xuống, bây giờ nhìn lấy vẫn rất rung động. Vương Xuân Lâm trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ a, về đi nuôi dưỡng một mảnh Magikarp a, có vào hay không hóa không quan trọng, nhưng vạn nhất tiến hóa đâu này. Ca, người đang nhớ cay dám ăn. Vương Xuân Lâm trợn mắt một cái. Này dù gì cũng là giấc mộng nghĩ à. Không có mộng tưởng cùng cá ướp muối có cái gì khác nhau. Vạn nhất tiến hóa chẳng phải là châu bò. Dương Ngự, thả cá ướp muối vương a. Vương Ngữ Thiên bị kích động địa vừa lên tới liền bắt đầu khiêu chiến. Điều này làm cho Dương Ngự có phần không phải là rất thích ứng. Tại sao có thể có muội tử như vậy chủ động địa muốn đánh cá ướp muối vương a? Kịch bản hoàn toàn đều rời đi đầu mối chính được không nào? Lão muội, người tìm đến đánh như thế nào cá ướp muối vương phương pháp? Vương Tử Thành nhanh chóng kéo qua Vương Ngữ Thiên, nhỏ giọng nói tiếp, cùng ca nói một chút a, đánh như thế nào đánh như thế nào? Vương Ngữ Thiên chừng Vương Tử Thành nhất nhãn. Còn có thể đánh như thế nào? Hạ cơ bá đánh quá. Phía trước Pokemon cùng cá ướp muối vương đối chiến huấn luyện thời điểm. Pokemon cũng bị đánh nhiều lần như vậy. Này ngày cuối cùng, luôn phải tiếp tục thử một chút a. Đồng ý. Lâm Thịnh lập tức từ phía sau đứng đi lên. Nghĩ biện pháp hung hăng đánh cho hắn một trận. Vương Tử Thành hồ nghi địa trên dưới dò xét một chút Lâm Thịnh nhất nhãn. Như thế nào? Nhìn ta như vậy làm gì? Lâm Thịnh trừng Vương Tử Thành nhất nhãn. Không phải, người hôm nay nói chuyện như thế nào cứng như vậy khí? Chẳng lẽ người quên bị cá ướp muối vương chi phối sợ hãi sao? Vương Tử Thành nhớ tới đại niên mùng một cái kia buổi sáng. Bông tuyết bồng bềnh bắc phong rền vang thiên địa. Một mảnh, bao la mờ mịt. Ta đây không phải thừa dịp Dương Ngự vẫn không có cầm cá ướp muối vương gọi xuất ra. Trước thả ngoan thoại đi. Lâm Thịnh vội vội vàng vàng địa giải thích. Stop, stop, sân bãi chi hư thanh một mảnh. Liền ngay cả Dương Tiểu Ngọc cũng là cười ha hà địa ôm Ran gia nhập ồn ào. Xuất hiện đi, cá ướp muối vương. Cá ướp muối vương này mấy lần xuất ra đều không có phát ra trầm thấp gào to. Có thể giống, nhưng không cần phải. Cá ướp muối vương, có người nói muốn hung hăng đánh ngươi a. Vương Ngữ Thiên cười cùng cá ướp muối vương cáo trạng. Lâm Thịnh cả người mặt đều lục. Giống, cá ướp muối vương ngược lại là thật lâu không nghe được loại lời này. Trong chớp mắt từ Dương Ngự bên người bay tới Vương Ngữ Thiên trước mặt. Nghiêm túc nhìn xem Vương Ngữ Thiên. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút. Cái nào không biết trời cao đất rộng tiểu lão bản dám như vậy ra. Kỳ thật không cần hỏi. Cá ướp muối vương liền đã biết. Ừ, chính là cái này ra hòa. Cá ướp muối vương cơ hồ là cùng Vương Tử Thành bộ dáng không có sai biệt địa hồ nghi địa trên dưới. Dò xét trong chốc lát Lâm Thịnh, tiểu lão đệ, hôm nay lá gan rất lớn ha ha, ai cho ngươi dũng khí nói loại lời này, ngươi tính là gì đồ bỏ đi, ha ha ha ha ha, Vương Tử Thành nhịn không được cười phun, này không phải là hắn cùng khoản tư thế cùng với cùng khoản biểu tình sao? Thịnh ta thật thê thảm. Vương Ninh Nguyệt cũng khó có phát ra tiếng cười. Không biết vì cái gì. Có đôi khi nụ cười thật sự là xây dựng tại người khác thống khổ phía trên. Có thể nghẹn, nhưng chính là không nín được a. Dương Ngự lắc đầu. Đây là Thiết Hàm Hàm a. Cá ướp muối vương lão ca. Ta sai. Lâm Thịnh đương nhiên là trong chớp mắt dây kinh sợ. Hắn phía dưới Pokemon gặp gỡ tiểu bạo bạo kia vẫn có thể đánh. Thế nhưng gặp gỡ cá ướp muối vương, một cái có thể đánh đều không có. Cho dù là hắn Lakazam, tại sử dụng sai beam đối với cá ướp muối vương tạo thành tổn thương. Xa xa không kịp cá ướp muối vương đối với Alakazam tạo thành tổn thương. Cá ướp muối vương không chỉ có thể đánh, thậm chí còn có thể chống đỡ. Lâm Thịnh xem chừng hắn Alakazam ít nhất phải đánh rất lâu mới có thể có sẽ để cho cá ướp muối. Vương cảm nhận được chân chính đau đớn. Có thể cá ướp muối vương một chiêu cá ướp muối gai nhọn. Alakazam trên cơ bản cũng sắp muốn mệt dã rời. Này ai đính đến ở a? Clea, nhìn ngươi. Vương Ngữ Thiên bên người xuất hiện một cái yêu nhã Pokemon. Ran tiến hóa hình, tương lai có thể tiến hóa thành Gardevoir Clea. Đây là Vương Ngữ Thiên đang tại bồi dưỡng tương lai vương bài Pokemon. Kỳ lỗ, cùng tiểu bảo bảo trao qua, cũng ở cá ướp muối vương phía dưới huấn luyện qua một vòng. Clea yêu nhã thân hình chi, có mạnh phi thường lực mà lại thần kỳ siêu năng lực. Kéo lỗ. Dương Tiểu Ngọc trong lòng Ran hướng phía Clea phương hướng phất phất. Mấy ngày nay có Clea tỉ tỉ chiếu cố, Ran tâm tình không thể nghi ngờ tốt hơn. Mặc dù là cá ướp muối vương đúng, thế nhưng Ran cũng đều vì nàng cố gắng lên. Clea hướng phía Ran phương hướng gật gật đầu. Sau đó thân hình tại siêu năng lực dựa vào, chậm rãi bay tới cá ướp muối vương trước mắt. Đây là cả nước giải thi đấu lúc trước một lần cuối cùng trao. Giống, cá ướp muối vương hơi hơi nheo mắt lại, hướng phía Dương Ngự đám người phương hướng gật gật đầu. Trên mặt trước kia đùa với Lâm Thịnh nụ cười cũng chậm rãi thu hồi. Lúc nào nên cá ướp muối, lúc nào nên chăm chú. Cá ướp muối vương điểm này nội tâm có thể là phi thường rõ ràng. Giống như là Slowpoke. Bình thường nhìn xem manh manh đát Slowpoke đát, thế nhưng một khi cần hắn xuất, tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Cá ướp muối vương thân hình hướng phía đối chiến đài phương hướng hoạt động mà đi. Ánh mắt rơi vào trước mắt này một cái Clea trên người, để cho bản cá ướp muối vương huấn luyện viên. Nhìn xem này một vị đệ tử tại mười mấy ngày nay trong. Học được cái gì? Giống. Cá ướp muối vương trợn to hai mắt. Giao đấu bắt đầu.